Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chuẩn bị nghênh kích Cát Sơn. Bạch Vũ một kích này cơ hồ là hắn toàn bộ thực lực khắc họa. Bởi vì hắn hỗn độn âm dương thức, dung hợp hỗn độn âm dương chi lực, lại thêm hắn lực lượng toàn thân, liền xem như yếu một ít thần vương, ngăn cản một kích này cũng muốn phí rơi tương đối lớn khí lực. Chớ nói chi là lúc này Lưu Hổ phát ra cái này sau một kích, hết sạch sức lực, mà Bạch Vũ mượn nhờ cũng chính là cái này Lưu Hổ lực cũ chưa đi. Lực mới vừa sinh trong nháy mắt phát ra công kích. Hắn đối với một kích này nắm chắc vừa đúng, cho nên tại Bạch Vũ hướng về Lưu Hổ đánh giết tới thời điểm, Lưu Hổ trên mặt trong nháy mắt có tức giận thoáng hiện. Tại tức giận về sau, liền mang theo một cỗ sợ hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ nguyện ý liều mạng lưỡng bại câu thương cùng hắn đối oanh nhất kích, vốn là có thể ngăn chặn Bạch Vũ nhất kích, lại là biến thành chính hắn bùa đòi mạng. Lúc này hắn chỉ tới kịp đem chính mình búa lớn đưa ngang trước người. Sau đó trên người hắn lóe lên một tầng vú lồng ánh sáng màu trắng đến. Đây là hắn hộ thể quang mang. Oanh, thế mà Bạch Vũ một kích này lại là trực tiếp đem hắn cấp đánh bay. Tại cái này đánh bay quá trình bên trong, Bạch Vũ ngũ hành thần thương đầu tiên là tiếp xúc đến hắn búa lớn. Sau đó hắn búa lớn trực tiếp bị ngũ hành thần thương đập ra một vết nứt đến. Sau đó tại cái này một cỗ cự lực phía dưới, búa lớn trực tiếp bị nện đến hướng Lưu Hổ bộ ngực của mình đánh tới. Mà này hộ thể lồng ánh sáng thì là tại loại này cự liệt oanh kích phía dưới trực tiếp hóa thành bạo thiên tinh quang bạo vỡ đi ra. Sau đó búa lớn tốc độ không giảm, trực tiếp đập trúng bộ ngực của hắn. Phốc, Lưu Hổ trong nháy mắt cũng là một ngụm máu tươi phun tới. Cái này ngụm máu tươi trong nháy mắt thì hóa thành đầy trời mưa máu trên không trung bắn tung. Thần vương cảnh cường giả khí huyết chi lực vô cùng cường đại, cho nên hắn tùy ý phun ra một ngụm máu tươi, cơ hồ đều hóa thành tiểu khê đồng dạng. Lúc này Lưu Hổ tinh thần vô cùng uể oải, bởi vì hắn búa lớn thật sâu khảm vào hắn bộ ngực của mình bên trong. Hắn tạng phủ tại một kích này bên trong thụ nghiêm trọng chấn thương. Bạch Vũ trong nháy mắt chú ý tới có một bóng người cấp tốc hướng về chính mình tới gần. Hắn không cần đoán đo cũng biết đạo thân ảnh này khẳng định cũng là Cát Sơn, không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Bạch Vũ thầm than một tiếng, phi tốc lui lại. Hắn vốn là chuẩn bị thừa dịp Lưu Hổ bệnh thời điểm muốn Lưu Hổ mệnh, nhưng là nếu như hắn lại nhiều đánh ra nhất kích, chỉ sợ cũng sẽ bị Cát Sơn đuổi theo. Đợi đến Cát Sơn đuổi theo tới thời điểm, trắng như vậy Vũ thì chưa hẳn đi được rơi mất, bởi vì hắn một kích này là vô luận như thế nào giết không được Lưu Hổ. Đến lúc đó Lưu Hổ cùng Cát Sơn cùng một chỗ, hắn cũng là đơn độc đối mặt hai đại thần vương cảnh cường giả. Dạng này hắn hội ở vào cực độ bị động bên trong. Vừa Bạch Vũ đánh ra đệ nhị kích, vốn là âm mưu của hắn. Hắn cố ý làm bộ chính mình thụ bị thương rất nặng, chính là vì mê hoặc Lưu Hổ, từ đó vì hắn đòn thứ ba làm nền. Bằng không, hắn cũng sẽ không trong nháy mắt thì đả thương nặng Lưu Hổ. Mà lại Bạch Vũ rất hiểu sử dụng ưu thế của mình, đó chính là hắn khôi phục năng lực so Lưu Hổ mạnh rất nhiều. Cho nên hắn mới có thể nguyện ý tại đòn thứ ba thời điểm cùng Lưu Hổ lấy mệnh liều mạng. Lưu Hổ thụ hắn toàn lực nhất kích, trong nháy mắt liền bị đả thương nặng. Nhưng là hắn thụ Lưu Hổ nhất kích, giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Này chủ yếu là trong cơ thể hắn mầm cây nhỏ. Hắn vốn là chuẩn bị dùng vạn mộc phùng xuân đến trị liệu tự thân, nhưng là trong cơ thể hắn mầm cây nhỏ vậy mà lại tự chủ trị liệu hắn. Cái này khiến được hắn thậm chí bớt đi được chính mình một cái trị liệu thuật. Lưu Hổ, làm Cát Sơn bay tới Lưu Hổ trước mặt thời điểm, con người của hắn hung hăng co rụt lại, tính cả trái tim đều hơi hơi run rẩy, bởi vì hiện tại Lưu Hổ bộ dáng quá khó nhìn, cả trương miệng đều là máu tươi, toàn bộ lồng ngực hoàn toàn hãm đi xuống. Bất quá đây đối với thần vương cảnh cường giả tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Lưu Hổ một tay bắt được chính mình búa lớn. Hắn cắn răng đem búa lớn hung hăng một nhóm. Búa lớn liền bị hắn cấp gọi đi ra. Mà lông mày của hắn lại là bởi vì cái này một nhóm kịch liệt đau nhức mà hơi hơi đã run một cái. Miêu Mộ Tiên, ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Lúc này Lưu Hổ thanh âm ở trong hư không gầm thét lên. Hắn một vị thần vương cảnh cường giả. Kết quả lại là bị một vị thần linh 9 tầng cảnh người cấp dồn đến tình trạng như thế. Quả thực cũng là hắn vô cùng nhục nhã. Lưu Hổ, ngươi không phải là đứng đấy để cho người khác tại đánh a? Lúc này Cát Sơn kinh ngạc về sau. Trong nháy mắt mở miệng hỏi. Hắn thấy, một vị thần linh 9 tầng cảnh người. Vô luận như thế nào hung tàn, cũng không có khả năng đem Lưu Hổ cấp đánh thành dạng này. Cho nên hắn thấy, cũng chỉ có dạng này một lời giải thích. Cái kia chính là Lưu Hổ làm bao cắt thịt, trực tiếp nhường cho Miêu Mộ Tiên công kích. Tài liệu biết rõ Lưu Hổ nghe được câu này về sau. Hắn trong nháy mắt lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn vừa còn đang suy nghĩ cái này là mình vô cùng nhục nhã. Kết quả Cát Sơn thì hướng về miệng vết thương của hắn sát muối. Lưu Hổ, ngươi thế nào? Ta chỗ này có chút chữa thương thánh dược. Cát Sơn cùng Lưu Hổ hai người hiện tại cũng muốn đuổi. Theo giết Bạch Vũ, cho nên thêm một người nhiều một phần lực lượng. Hắn lúc này cũng không hy vọng Lưu Hổ xảy ra chuyện rồi. Nhưng là vừa hắn câu nói kia là thật đem Lưu Hổ làm cho bị thương. Hắn rõ ràng cũng là tại Lưu Hổ trên vết thương sát muối. Cho nên Lưu Hổ làm sao có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Chỉ nghe Lưu Hổ mở miệng nói. Không cần ngươi dược. Tuy nhiên hắn không có mang theo tức giận. Nhưng là cái kia sinh lạnh cảm giác cũng để cho đến Cát Sơn sắc mặt nhìn không tốt. Hắn đường đường một thần vương cường giả. Cái gì thời điểm đưa người dược còn bị người như thế cự tuyệt. Cho nên lúc này Cát Sơn sắc mặt lạnh lẽo. Mở miệng nói. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong. Cát Sơn trực tiếp bay về phía trước lướt mà ra. Làm sao chỉ có một mình hắn đuổi theo. Lúc này Bạch Vũ tốc độ cực nhanh. Nhưng là Cát Sơn tốc độ cũng không chậm. Lẫn nhau ở giữa có thể cảm ứng được lẫn nhau. Bất quá dựa theo Bạch Vũ phỏng đoán. Tại Cát Sơn cùng Lưu Hổ tụ hợp về sau. Hai người cần phải cùng đi truy chính mình mới đúng. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện chỉ có Cát Sơn một người tới truy hắn. Nếu như Bạch Vũ biết vấn đề này. Chỉ là bởi vì vừa hai người một lời không hợp thì mỗi người đi một ngả. Đoán chừng Bạch Vũ sắc mặt sẽ phi thường đặc sắc. Lôi đình chi quang. Lúc này Bạch Vũ dưới chân. Y nguyên có lôi đình chi quang dũng động. Hắn bị thương. Tại này nháy mắt bên trong. Đều đã khôi phục. Mà lại, hắn phát hiện trên người mình khí thế. Còn đang không ngừng tăng trưởng. Loại tăng trưởng này tuy nhiên chậm chạp. Nhưng lại là quả thật tồn tại. Lúc này Bạch Vũ tâm lý đồng dạng khẩn trương. Hắn đến bây giờ đều còn không có làm tốt đột phá đến thần vương cảnh giới chuẩn bị. Hắn hôm nay vốn liền coi chính mình khó thoát khỏi cái chết. Cho nên hắn trước khi chết chuẩn bị kéo lên mấy người đệm lưng. Nhưng là khi đó hắn là cho là mình trong nháy mắt sẽ chết tại thiên ý phía dưới. Hiện tại thực lực của hắn chậm rãi tăng trưởng. Không biết khi nào đột phá đến thần vương cảnh giới. Cái này phảng phất như là độc dược mãn tính đồng dạng. Không biết mình cái gì thời điểm tử vong. Nhưng là cái này chết vong tại không lâu sau đó lại sẽ đến. Loại cảm giác này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Tới rồi sao? Lúc này Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi run lên. Hắn biết, hiện tại Cát Sơn cùng Lưu Hổ trước đó. Hẳn là cũng kéo dài khoảng cách. Nói cách khác, hắn hiện tại lại hữu cơ sẽ cùng Cát Sơn đơn độc chiến đấu. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp ngừng lại. Sau đó hắn tay nắm ngũ hành thần thương. Giận chỉ hư không. Hắn tóc đen như tơ. Trên không trung linh động bay múa. Ánh mắt của hắn như điện. Còn như thực chất quang mang theo trong ánh mắt của hắn bắn ra mà ra. Giết. Hắn bạo giống. Đã xong U Tố Mộ. Hệ thống update ve. Ngu X6.0. Mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.